Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Sư phụ xua xua tay. Làm ta không cần đánh gãy điều tra viên giới thiệu vụ án. Ta chạy nhanh thu thanh. Tôn Hải Âu cùng Chu Phượng ở 3 năm trước đây sinh cái tiểu nữ hài, điều tra viên tiếp theo giới thiệu vụ án, đặt tên kêu Chu Linh Lị. Người cũng như tên, cái này tiểu nữ hài thiên sinh lệ chất, hoạt bát thông minh, thâm đến trong thôn thôn dân yêu thích. Hôm nay sáng sớm 6 giờ nhiều, một cái thôn dân ấn ước định tới tìm Chu Phượng đến trấn trên đi mua đồ vật. Gõ nửa ngày môn không có gõ khai, vì thế đi đến tây xương phòng cửa sổ hướng trong xem. Thấy cổ Hương Lan chết ở chính mình trên giường. Đầu phụ cận tất cả đều là huyết, sau đó báo án, nói xong, điều tra viên chỉ ở vào sân đại môn sườn tây xương phòng cửa sổ. Là Tôn Hải Âu không phục nữ nhi cùng mẹ họ, cho nên giết mẹ vợ cùng lão bà, mang theo hài tử chạy sao? Ta lại nhịn không được chen vào nói. Điều tra viên cười, nói, hiện trường bước đầu khám tra, không có phát hiện có bất luận cái gì phiên động dấu hiệu. Đại môn khóa cũng là tốt, không có cậy áp dấu vết, các phiến cửa sổ đều là khóa bế, ngay cả tường ngoài chúng ta đều nhìn một lần, không có rõ ràng leo lên dấu vết. Ý của ngươi là nói, sư phụ sờ cằm. Gần nhất này như là cùng nhau báo thù án kiện, thứ hai hung thủ là Hòa Bình tiến vào hiện trường. Không chỉ có như thế, điều tra viên nói. Chúng ta pháp y đối cổ Hương Lan thi thể tiến hành rồi đơn giản thi biểu kiểm nghiệm. Nhận định cổ Hương Lan là ở ngủ say trong quá trình ngộ hại bỏ mình, này có thể nói minh cái gì? Đâu, Lâm Đào hỏi, cổ Hương Lan trụ đông xương phòng ly đại môn gần nhất. Nếu hung thủ là gõ cửa vào nhà, hẳn là cổ Hương Lan trước hết đứng dậy mở cửa, điều tra viên nói. Cho nên trước mắt hoài nghi. Là hung thủ dùng chìa khóa vào cửa, đã nhìn ra. Các ngươi hiện tại có trọng điểm người bị tình nghi, sư phụ vẫn luôn ngưng trọng biểu tình hòa. Hoãn một ít, như vậy, Tôn Hải Âu cùng Chu Phượng quan hệ như thế nào? Tôn Hải Âu ngày hôm qua hoạt động tình huống như thế nào đâu? Phi thường khả nghi, điều tra viên nuốt khẩu nước miếng. Nói, theo thôn dân phản ánh, 2 tháng trước. Tôn Hải Âu cùng Chu gia quan hệ đột nhiên trở nên ác liệt. Tôn Hải Âu ngay sau đó ra cửa làm công, vẫn luôn liền không tài kiến hắn trở về, gây án thời gian bài trừ. Ta hỏi, điều tra viên thần bí mà cười, lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta đối Tôn Hải Âu thân phận chứng tiến hành rồi tuần tra. Tôn Hải Âu ngày hôm qua từ Thượng Hải ngồi động xe hồi tỉnh thành. Kia người khác đâu? Sư phụ hỏi, trước mắt còn không có nhìn thấy, điều tra viên nói. Đây là nhất khả nghi địa phương. Hắn đã trở lại, không trở về nhà còn có thể đi chỗ nào. Mặt khác, 2 cái đại nhân đã chết, tiểu nữ hài lại mất tích. Này có thể nói minh cái gì đâu. Động xe vài giờ đến tỉnh thành. Sư phụ hỏi tiếp nói. Rạng sáng 1 giờ, điều tra viên nói. Tỉnh thành nhà ga đến nơi đây muốn hơn 1 giờ đi. Đại bảo nói, như vậy chính là rạng sáng 2 điểm nhiều hắn là có thể đủ về đến nhà, người chết tối hôm qua. Hoạt động tình huống có điều tra sao? Sư phụ véo chỉ tính thời gian. Hỏi, tối hôm qua thôn trưởng nhi tử kết hôn, điều tra viên nói. Bọn họ 1 nhà 3 người đến thôn trưởng ra đi uống rượu mừng. Đại khái là buổi tối 7 giờ ăn cơm, sau đó nháo động phòng gì đó. 9 giờ nhiều rời đi thôn trưởng ra, người chết còn có cái gì kẻ thù sao? Sư phụ hỏi, điều tra viên lắc đầu. Công tác hiệu suất không tồi, sư phụ khen ngợi gật đầu. Nói, chúng ta còn không có thi thể kiểm nghiệm. Các người án kiện không sai biệt lắm liền phải phá, điều tra viên ngượng ngùng mà gãi đầu. Nói. Này không phải nhân quả quan hệ rõ ràng sao? Mặc kệ nói như thế nào, hiện trường chúng ta vẫn là muốn nhìn, sư phụ nói. Tận lực nhiều mà lấy ra đến một ít chứng cứ, đem án kiện hoàn thành chết án, đi vào cổ viện đại môn. Phát hiện cái này từ bên ngoài xem cũng không rộng rãi, sân kỳ thật vẫn là man rộng mờ. Chính phòng cùng đông tây xương phòng trình U, hình chữ sắp hàng. Trung gian còn lại là một cái không nhỏ sân. Sân chung quanh chất đống một ít tạp vật, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại vẫn là thực sạch sẽ ngăn nắp. Ngày thường, Chu Phượng mang theo Chu Linh Lị ở tại chính phòng, điều tra viên một bên nói một bên điệu bộ. Đông xương phòng là tới khách nhân thời điểm trụ. Đông xương phòng bên cạnh phòng nhỏ là phòng bếp. Cổ Hương Lan ở tại tây xương phòng. Tây xương phòng một bên là WC, ngày thường Cổ Hương Lan nhà bọn họ dựa cái gì sinh hoạt? Ta hỏi, nhà bọn họ có một cái vườn trái cây, điều tra viên nói. Mỗi năm thu vào xa xỉ. Hơn nữa nghe nói nhà bọn họ có tổ truyền xuống dưới vài căn vàng thỏi. Dù sao là ăn uống không lo, sân ở giữa. Hẳn là nằm một khối thi thể. Vì phòng ngừa ngoại giới đối thi thể ô nhiễm. Tránh cho vây xem quần chúng từ ngoài cửa lớn nhìn thấy thi thể. Khám tra nhân viên dùng một khối vải nhựa che khuất thi thể. Thi thể chung quanh có phun tung tóe vết máu cùng phiến trạng kéo sát trạng vết máu. Còn có một ít dấu chân máu cùng huyết chân trần ấn. Đây là thực rõ ràng đánh nhau dấu vết. Sư phụ đi đến thi thể bên, nhấc lên vải nhựa một góc, ta chiều vải nhựa hạ nhìn lại. Người chết nằm sấp trên mặt đất, nghiêng mặt, là một thanh niên nữ tính. Dáng người nhỏ xinh, vết máu dính đầy tóc dài, lung tung mà che đậy ở trên mặt, thấy không rõ mặt mày. Nàng ăn mặc màu trắng vải bông áo ngủ cổ tay áo cùng cổ áo đều bị vết máu tẩm mãn. Lâm Đào lấy ra dấu chân thước, lượng lượng trên mặt đất nhất rõ ràng một chỗ dấu dày. Nói, như vậy tính, hung thủ đại khái xuyên chính là 40 mã dày, 40 mã. Ta nói, người trưởng thành, thoạt nhìn vóc dáng không cao đi. Lâm Đào gật gật đầu. Sư phụ quay đầu hỏi phía sau điều tra viên. Theo các ngươi hiểu biết, Tôn Hải Âu dáng người thế nào? Vóc dáng không cao, điều tra viên phiên phiên notebook, nói, đại khái không đến 1m7 đi. Cao lớn vạm vỡ, tương đối rắn chắc cái loại này loại hình, từ ngân kiểm góc độ xem, Lâm Đào nói. Giày mã không sai biệt lắm, nhưng là ta cảm giác này đó dấu giày tương đối thiền. Không giống như là thể trọng thực trọng người lưu lại. Bất quá, này không thể làm căn cứ. Giày tài chất, lưu lại dấu chân thời điểm tư thế cùng mặt đất nhân tố đều có ảnh hưởng, ta suy xét không phải. Phương diện này vấn đề, sư phụ ngồi xổm trên mặt đất nghĩ nghĩ. Nói, các ngươi nhìn xem Chu Phượng, 1m5 mấy thân cao, thể trọng nặng nhất cũng liền 8-90 cân. Như vậy thể trạng, có thể cùng cao lớn vạm vỡ Tôn Hải Âu vật lộn lâu như vậy thời gian sao? Ta theo sư phụ ngón tay nhìn nhìn trong viện trên mặt đất nhỏ giọt vết máu cùng đánh nhau dấu vết. Nói được cũng là, lớn như vậy phạm vi, nhiều như vậy xuất huyết lượng, người chết hẳn là mất máu quá nhiều mới đổ, nếu Tôn Hải Âu muốn giết Chu Phượng. Người cảm thấy yêu cầu như vậy cố sức sao? Sư phụ hỏi điều tra viên, đại bảo ngồi xổm một bên, đầy đầy trên mũi mắt kính, nói. Bọn họ dù sao cũng là phu thê, có thể là không đành lòng xuống tay đi, hắn đã giết một người, sư phụ nói. Tục ngữ nói, giết người giết đỏ cả mắt rồi, đã giết qua một người người, lại liên tục giết người, là sẽ không nương tay. Hắn đã giết Cổ Hương Lan, còn có cái gì không đành lòng xuống tay? Trần Tổng, điều tra viên nói, ngài là dựa vào cái gì khẳng định hung thủ là trước hết giết Cổ Hương Lan? Sư phụ cười cười, chỉ tây xương phòng phương hướng. Khám tra nhân viên đang ở dùng lỗ mễ nạp phun tề phun từ tây xương phòng đến Chu Phượng thi thể chỗ. Sân mặt đất, một đám xuất huyết nội dấu chân dần dần hiện ra. Hai, trừ bỏ Chu Phượng thi thể phụ cận một ít dấu chân máu bên ngoài. Còn có một ít xuất huyết nội dấu chân, Lâm Đào dọc theo xuất huyết nội dấu chân ở trong sân đi rồi. Một lần, nói, xuất huyết nội dấu chân từ tây xương phòng đi ra, từ thâm sắc đến thiển sắc, đến Chu Phượng thi thể bên có một ít vu hồi. Sau đó ở trong sân có rất nhiều qua lại, giao nhau, cuối cùng biến mất là bởi vì trên mặt đất đi lại nhiều. Vết máu bị sát cọ xong rồi sao? Ta hỏi, Lâm Đào gật gật đầu. Hung thủ đế giày lây dính vết máu không nhiều lắm. Ở trong sân lực ma sát rất lớn, đường xi măng trên mặt đi hai vòng. Cơ bản liền vô pháp lại phát hiện cùng truy tung, hiểu chưa? Sư phụ lôi trở lại đề tài. Dấu chân máu là từ tây xương phòng đi ra. Sau đó không có tái kiến đi trở về đi. Cho nên, hung thủ hẳn là trước hết giết Cổ Hương Lan. Trên chân dính huyết, sau đó lại đến trong viện sát Chu Phượng, điều tra viên gật gật đầu. Ta tiếp nhận câu chuyện, nói, hung thủ giết Chu Phượng, chín nhị vì cái gì còn muốn ở trong sân dừng lại. Bồi hồi, sư phụ lắc lắc đầu, tòng phạm tội tâm lý học góc độ xem, giết người về sau, ở vào bất luận cái gì cảm xúc người đều có. Người vấn đề này, chỉ có chờ bắt được kẻ phạm tội về sau hỏi lại hắn kia. Trần Tổng ý kiến là, chúng ta bắt đầu hoài nghi Tôn Hải Âu là sai lầm. Điều tra viên có chút lo lắng, sư phụ lắc lắc đầu, không, điểm này căn cứ nhiều lắm xem như cái điểm đáng ngờ. Thông qua các ngươi giai đoạn trước điều tra, Tôn Hải Âu vẫn là có trọng đại hiềm nghi, sư phụ nói xong. Lại nhìn nhìn sân đánh nhau dấu vết, ngồi dậy vỗ vỗ bao tay thượng cho bụi, nói, đi, đi tây xương phòng nhìn xem Monster, đây là một nhà cần lao hộ gia đình. Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi, chỉ là cái này cần lao lão nhân hiện tại nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích, máu theo gục xuống tay phải một giọt mà tích đến mặt đất. Trong phòng phóng một loạt tổ hợp quầy sạch sẽ ngăn nắp, không có bất luận cái gì phiên động dấu vết. Tổ hợp quầy đối diện phóng một chương đơn người giường, đầu giường cùng giường một bên dựa vào vách tường. Đầu giường phóng một cái thủ công khảo cứu gỗ đỏ tủ đầu giường. Hẳn là có chút lịch sử, Cổ Hương Lan nằm ở trên giường, đồ trang sức bộ cùng phần cổ huyết nhục mơ hồ, ta đến gần nhìn thoáng qua, có chút kinh tủng, Cổ Hương Lan mặt bộ đã bị vũ khí sắc bén chém lạn. Liền ngũ quan đều không thể phân rõ rõ ràng, phần cổ còn có cái thật lớn miệng vết thương, sang giác có bao nhiêu chỗ ra cánh. Hẳn là bị hung thủ lặp lại chém đánh gây ra. Đầu giường vách tường cùng trên tủ đầu giường đều che kín phun tung tóe trạng vết máu. Rõ ràng, trên giường chính là giết chết Cổ Hương Lan đệ nhất hiện trường. Sư phụ cầm lấy Cổ Hương Lan đôi tay. Đối bên người tỉnh thành thị cục công an Vương Pháp Y nói. Người chết trên tay không có chống cự thương. Thậm chí trên giường không có nhân thân thể di động mà hình thành sát cọ trạng vết máu. Các ngươi phán đoán không sai, người chết ở gặp chém đánh thời điểm, không có bất luận cái gì phòng bị, Giang Ôn Lượng không? Đại Bảo hỏi, Vương Pháp Y gật gật đầu, chắc, nhưng là hai cổ thi thể thi độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cự đặc biệt đại, sư phụ nói. Đúng vậy, Chu Phượng thi thể ở bên ngoài. Mà Cổ Hương Lan ở trong nhà, cái này nhà ở giữ ấm hiệu quả phi thường hảo, trong nhà ngoại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn như vậy. Tự nhiên sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng thi ôn giảm xuống trình độ. Như vậy cũng cấp tử vong thời gian phán đoán mang đến cực đại khó khăn, cho nên. Không có biện pháp chính xác, Vương Pháp Y nói. Đại khái thời gian là ở tối hôm qua 12 giờ cho tới hôm nay rạng sáng tam điểm chi gian đi Tôn. Hải Âu có gây án thời gian, Đại Bảo nói. Sư phụ không có trả lời. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn tủ đầu giường cửa tủ. Chiều Lâm Đào vẫy vẫy tay. Nói, ngươi nhìn xem, cửa tủ thượng dấu vết là cái gì? Lâm Đào dùng nhiều sóng ngắn nguồn sáng chiếu xạ một chút tủ đầu giường cửa tủ. Nói. Trần Tổng xem đến không sai, nơi này hẳn là cái huyết bao tay ấn, huyết bao tay ấn. Ta nói, Tôn Hải Âu đến chính mình ra giết người vì cái gì muốn mang bao tay? Mùa đông, mang cái bao tay chẳng có gì lạ đi. Lâm Đào nói, kia hắn vì cái gì muốn giết người về sau phiên tủ đầu giường? Ta nói, cái này dấu vết diện tích tiểu, nhan sắc kiển, Lâm Đào nói. Không thể bài trừ là không cẩn thận chạm vào lau tủ đầu giường một chút không, sư phụ lúc này. đã đem tủ đầu giường cửa tủ mở ra, chiều trong ngăn tủ nhìn lại. Sư phụ có cái gì phát hiện sao? Ta vội vàng dò đầu qua đi, hỏi, sư phụ nói, người nhìn kỹ xem tủ đầu giường bên trong, có cái gì vấn đề sao? Ta ngồi xổm tủ đầu giường một bên, chiều trong ngăn tủ nhìn lại, trong ngăn tủ chỉnh tề mà phóng một ít sổ sách, dược vật cùng tạp vật, không có bất luận cái gì phiên động dấu hiệu. Ta chú ý tới tủ đầu giường mặt trên là một cái ngăn kéo. Vì thế tiểu tâm mà kéo ra ngăn kéo, trong ngăn kéo phóng một ít tập ảnh, không có gì dị thường, không có gì vấn đề a, ta nói, không có bất luận cái gì phiên động dấu hiệu, không phải xâm tài án kiện. Sư phụ lắc lắc đầu, nói, người xem trọng điểm không đúng. Nói xong, sư phụ dùng khám tra đèn chiếu xạ tủ đầu giường cửa tủ nội sườn, dùng ngón tay nói, người không chú ý tới đây là cái gì sao? Ta lấy ra kính lúp, theo sư phụ ngón tay nhìn lại, chấn động, là phun tung tóe huyết, làm ta sợ nhảy dựng. Đại bảo nói, cái kia, phun tung tóe huyết không bình thường sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Ta cùng sư phụ cùng nhau nhìn đại bảo. Đại bảo nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, này phun tung tóe huyết vì cái gì sẽ chạy đến cửa tủ bên trong đi đâu? Lâm Đào ở một bên gật đầu, đây là một cái quan trọng phát hiện, chỉ có một loại khả năng. Sư phụ dựng thẳng lên một ngón tay, nói, hung thủ ở chém giết cổ Hương Lan thời điểm, cái này tủ đầu giường cửa tủ là mở ra, hiển nhiên. Không có người sẽ mở ra tủ đầu giường cửa tủ ngủ, ta nói. Như vậy, hung thủ rất có thể là mở ra tủ đầu giường thời điểm bừng tỉnh người chết. Vội vàng chém giết người chết, có thể hay không là chém giết người chết trong quá trình. Không cẩn thận lộng khai cửa tủ. Lâm Đào hỏi, ta kéo động vài cái cửa tủ. Nói, sẽ không, cửa tủ là có móc xích, trừ phi hoàn toàn mở ra. Bằng không sẽ tự động khép kín, phòng trừng thời gian dài, móc xích rỉ sát, cửa tủ khép kín lực còn không nhỏ, không cần điểm nhi sức lực mở không ra. Lâm Đào cũng tới thử vài cái, nói, ân, khẳng định là hung thủ khai cửa tủ, sau đó giết người, sau đó dùng mang huyết bao tay đẩy đóng cửa tủ, ngươi là nói, bổn án là trộm cướp chuyển hóa vì cướp bóc giết người. Đại bảo vẻ mặt kinh ngạc, có thể hay không là Tôn Hải Âu trộm mà đang tìm kiếm thứ gì đâu. Sư phụ nói, ngân kiểm phương diện, có thể bài trừ hung thủ phiên động hiện trường sau đó hoàn nguyên sao? Lâm Đào nhỏ giọng hỏi hỏi Khánh Dương huyện cục công an ngân kiểm viên. Ngẩng đầu đối sư phụ nói, có thể bài trừ hung thủ giết người sau phiên động hiện trường. Bởi vì hiện trường cái dương, ngăn tủ. Tủ chúng ta đều làm xử lý, hung thủ bao tay mang huyết sao, khẳng định không có lại đụng vào quá bất cứ thứ gì. Sư phụ cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, cái này hiện trường cực kỳ giống trộm cướp chuyển hóa vì cướp bóc giết người hiện trường. Đảo không giống như là nhân báo thù người hiện trường, chính là, giai đoạn trước bài tra, Tôn Hải Âu hiểm nghi cũng xác thật là quá lớn, ai? Ta cũng lý không thuận, Trần Tổng, Lâm Đào nói. Vừa rồi ta cũng đi nhìn đông xương phòng cùng chính phòng. Có thể khẳng định hung thủ không có đi vào, chúng ta đây bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đại bảo hỏi, hết chương.